Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259: Kumamoto Kuma. Chương 05: Kumamoto Kuma. Trương Hằng tại cầm tới dãy số sau cẩn thận quan sát chờ vị khu đám người. Lần này tình huống liền phức tạp rất nhiều. Hương nồi cửa hàng chờ vị trong vùng chẳng những có học sinh, tình lữ, còn có vợ chồng, cha con, đồng sự các loại đại khái 20-30 người. Trương Hằng thậm chí còn ở trong đó thấy được hai cái hư hư thực thực gây nam sinh. Trong đó hơi béo một điểm cái kia tay trái vừa đeo lấy một cái tao khí Hello Kitty màu hồng kẹp tóc. Chỉ từ ở bề ngoài rất khó phán đoán ra mới vừa rồi là ai đang rình coi hắn. Mặc dù hoàn toàn chính xác có mấy cái học sinh cấp 3 cho tới bây giờ còn tại nhìn về bên này, nhưng bọn hắn trên cơ bản đều là đang trộm nhìn Hayatori. Mà trước đó xếp hàng thời điểm Hayatori là đứng tại một bên khác đang chờ hắn, cho nên nhìn trộm hắn người cũng không phải là những này học sinh cấp 3. Lại thêm trong thương trường lại là mở ra khu vực, còn thỉnh thoảng có người qua đường trải qua. Trên lý luận trước đó nhìn trộm hắn người không đang đợi vị khu cũng là có khả năng. Trương Hằng nhíu mày, loại này sớm ngửi được có chuyện muốn phát sinh, nhưng là lại không biết sẽ phát sinh cái gì, cảm giác cũng không tốt. Đúng lúc này, có người vỗ xuống bờ vai của hắn. Về sau Trương Hằng liền nghe được bên người Hayatori phát ra một tiếng phun tiếng thán phục. Hắn quay người, thấy được một con Kumamoto Kuma. Có rất nhiều cỡ lớn trong thương trường đều sẽ cố ý mướn người mặc vào tương tự búp bê phục ra bán. Manh đùa nghịch tiện, đây cũng là cửa hàng hoặc là cửa hàng thương gia mời chào khách hàng một loại thủ đoạn. Nhất là thụ nữ sinh cùng tiểu hài nhi hoan nghênh. Quả nhiên Hayatori vừa nhìn thấy Kumamoto Kuma liền kinh hỉ nói: "A, thật đáng yêu, tại Trung Quốc cũng có thể nhìn thấy Kumamoto sao?" Nàng vừa nói một bên từ nhỏ trong bọc móc ra mình quay lập đến, dùng chờ đợi giọng nói: "Ba người chúng ta có thể cùng một chỗ quay bức ảnh chung sao?" Trương Hằng nhẹ gật đầu. Bị như thế đánh đoạn hắn cũng không cách nào lại tìm kiếm trước đó kẻ nhìn trộm. Tìm một cặp cách bọn họ tương đối gần tình lữ, mời trong đó nam sinh vì bọn họ hai người một gấu chụp hình. Bất quá về sau Kumamoto Kuma nhưng không có rời đi, mà là đứng tại chỗ hướng Hayatori vươn tay ra, làm ra một cái nũng nịu muốn ôm một cái động tác. Cái sau thấy thế cười to, rất hào phóng cho Kumamoto Kuma một cái bền chắc gấu ôm. Kết quả chờ hai người tách ra, Kumamoto Kuma trong tay lại tăng thêm một con hoa hồng. Chỉ Trương Hằng vừa chỉ Hayatori. Hayatori đỏ mặt lên. Bất quá cũng không biết là bởi vì thẹn thùng hay là bởi vì sẽ không giảng tiếng Trung. Nàng tiếp nhận hoa hồng không nói gì. Kumamoto Kuma về sau lại so cái tâm, lúc này mới phất phất tay quay người rời đi, tìm kiếm tiếp theo một cặp tình lữ đi. Mà trải qua chuyện này Hayatori lại có vẻ có chút không quan tâm. Chờ một phút sau quay lập đến ảnh chụp ra, nàng cầm tới ảnh chụp đều không chút lo lắng nhìn liền vội vàng mở ra bọc nhỏ, muốn đem ảnh chụp nhét vào. Bất quá sau một khắc động tác của nàng lại đậu ở chỗ đó. "Thế nào?" Trương Hằng hỏi. "Hở, túi tiền đi nơi nào? Ta nhớ được trước đó chụp ảnh thời điểm túi tiền còn tại bên trong đâu." Hayatori một bên nói, thầm lấy một bên lại đem bọc nhỏ lật ra một lần, nhưng mà vẫn không có tìm tới ví tiền của mình. Về sau nàng lại đem trên người mình túi cũng cẩn thận tìm, nhưng là vẫn không có túi tiền ảnh tử. Lúc này Hayatori mới có điểm luống cuống, bởi vì bên trong chẳng những có tiền mặt, còn có nàng ở trong nước cùng Nhật Bản thẻ ngân hàng cùng sân trường thẻ loại hình đồ vật. Nhưng là thảm hại hơn, sự tình còn tại đằng sau. Ngay sau đó nàng phát hiện trong bọc hộ chiếu cũng mất. Mắt thấy là phải đến nàng về nhà ăn Tết thời gian. Nàng vé máy bay đều đã đặt trước tốt, đến lúc đó không có hộ chiếu nàng căn bản không có cách nào đăng ký. Nếu như Hayatori không có nhìn lầm, tại nàng cầm quay lập đến trước ví tiền của nàng cũng còn yên tĩnh nằm trên vai lưng trong bao nhỏ. Mà tại về sau trong khoảng thời gian này cùng nàng từng có thân thể tiếp xúc cũng chỉ có con kia. Kumamoto Kuma, đối phương vừa rời đi không đến 3 phút. Trương Hằng đối sắp gấp khóc, Hayatori nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, không cần loạn đi, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong Trương Hằng liền hướng con kia Kumamoto Kuma rời đi phương. Hướng đuổi theo, nhưng mà hắn một hơi chạy đến ngay cả hành lang cuối cùng lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Con kia Kumamoto Kuma ảnh tử. Lấy đối phương mặc búp bê phục di động tốc độ theo lý thuyết cũng không có khả năng chạy đến chỗ xa. Hơn, Trương Hằng ngăn cản mấy người đi đường. Hỏi bọn hắn có thấy hay không một con Kumamoto Kuma. Hắn còn cố ý chọn lấy từ khác nhau phương hướng đi tới người hỏi thăm. Nhưng là đạt được đáp án đều không ngoại lệ, đều là không nhìn thấy. Con kia Kumamoto Kuma tựa như trống không tan biến mất đồng dạng. Sau đó Trương Hằng nhìn thấy cách đó không xa quầy phục vụ. Chạy tới, thật có lỗi, tiên sinh, ta không có quyền lợi hướng ngài lộ ra chúng ta cửa hàng kiêm chức nhân viên thông tin cá nhân. Nơi đó dẫn đạo viên cảm giác Trương Hằng ngược lại là càng giống phạm nhân. Có chút khẩn trương nói, vậy các ngươi là cảm thấy đợi đến cảnh sát cùng truyền thông đều tới. Làm cho toàn thành đều biết. Báo chí trên Internet khắp nơi đều là, các người về sau lại tổ chức tương tự hoạt động những người khác phản ứng đầu tiên đều là trước chú. Ý dường như mình túi tiền, vẫn là hiện tại liền đem bắt được người, tìm về túi tiền, chúng ta có thể không báo cảnh, hoặc là báo cảnh sau không liên hệ truyền thông đối với các người càng có lợi hơn đâu. Trương Hằng hỏi ngược lại, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Hắn vừa mới rời khỏi không mấy phút, khả năng rất lớn còn không có rời đi cửa hàng. Đại khái là bị người nào đó khi thế chấn nhiếp. Dẫn đạo viên nuốt ngụm nước miếng nói, ngài chờ một lát, ta lại mời chỉ thị lãnh đạo của chúng ta. Nửa phút sau nàng lại để điện thoại xuống. Tiên sinh, ta vừa hỏi qua phụ trách đồng sự. Hắn bảo hôm nay chúng ta cửa hàng không có mời người đóng vai qua Kumamoto Kuma mời chào khách. Hàng, vậy các ngươi trong thương trường những cửa hàng kia đâu? Bọn hắn có hay không mời người? Ta đây cũng không biết. Bất quá dẫn đạo viên chần chừ một lúc, vẫn là lại bổ sung một câu. Nhưng là đồng dạng có loại hoạt động này, thương gia cũng sẽ hướng chúng ta báo cáo chuẩn bị. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Trương Hằng thân ảnh lại xông về một bên khác tay vịn thang máy. Ngay tại dẫn đạo viên lúc nói chuyện, Trương Hằng lại là tại lầu 2 lại phát hiện con kia Kumamoto Kuma. Cái sau chẳng những không có một điểm muốn chạy trốn dấu hiệu. Ngược lại còn không chút hoang mang ngồi xổm ở Only ngoài cửa tiệm đùa với một cái 6-7 tuổi. Tiểu nữ hài nhi. Nó dùng thủ đoạn giống nhau cùng tiểu nữ hài nhi ôm qua đi. Thay đổi một con kẹo que cho đối phương. Về sau còn sờ lên cái sau đầu. Mà Trương Hằng lúc này đã tại một tràng tiếng thổn thức bên trong trực tiếp từ chỉ ngồi một nửa tay. Vịn trên thang máy nhảy xuống. Hắn chỉ tốn mười mấy giây đồng hồ. Liền từ 5 tầng bỏ vào tầng 2. Hai chân vững vàng rơi xuống đất. Nhìn ngây người cách đó không xa hai cái uống trà sữa muội tử. Về sau các muội tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, kích động lấy điện thoại di động ra, muốn ghi lại cái này tựa như đặc kỹ biểu diễn một màn. Nhưng mà Trương Hằng lại không còn chơi nhảy thang máy, hướng đối diện Only chạy tới, giữa song phương thẳng tắp khoảng cách cũng không xa, nhưng là ở giữa cách trống rỗng sân vườn. Trương Hằng nhất định phải dọc theo ngay cả hành lang quấn nửa vòng mới có thể quá khứ. Con kia Kumamoto Kuma hiển nhiên cũng chú ý tới hắn, nhưng là nó cũng không có cái gì hốt hoảng biểu hiện. Liền đứng tại trước hiệu chống nạnh nhìn xem Trương Hằng, kia nứt lấy miệng rộng cùng hai xóa má đỏ để nó nhìn phá lệ muốn ăn đòn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuaNCV.com. Hết chương.